Mèo xù ngốc nghếch, chương 77, góc truyện audio.com. Xin anh tha cho em sai rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu ạ. Anh lạnh lùng nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình. Dung sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt này của Duy, cô cúi mặt xuống. Đôi mắt màu cà phê lạnh tanh, không chút cảm xúc nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự tức giận không ngừng sục sôi, có thể khiến nhiều người đổ máu ngay bây giờ. Anh từ từ rút khẩu súng từ trong túi, chĩa nó ngay trước mặt cô. Dung mở to mắt nhìn khẩu súng lục trên tay anh, mặt cắt không còn giọt máu. Xin anh đừng giết em. Em biết lỗi. Rồi, Duy khẽ nhếch mép. Cô định giết Huyền anh. Không, em, không, dám, cầu xin anh đừng giết em. Bằng, ối, Dung mím chặt môi ôm lấy bên đùi phải, mồ hôi vã ra như tắm, trên người không ngừng run rẩy. Duy cúi xuống, giơ một con dao lam ra trước mặt cô. Phát đạn vừa rồi chỉ là cảnh cáo. Tôi sẽ không giết cô, như vậy sẽ quá nhẹ nhàng. Tôi muốn cô nếm trải gấp đôi những gì mà Huyền Anh phải chịu trong suốt hai ngày qua. Doẹt, anh rạch một đường khá dài lên cả hai bên má của Dung, nhưng lần này động tác của anh mạnh mẽ hơn. Anh cứ giữ nguyên cái dao lam trên má của cô như vậy khiến cô đau đớn tột cùng, cô không dám kêu gào cũng không dám khóc, chỉ biết nhắm thịt mắt chịu đựng, cắn chặt môi đến bật máu, hai tay vẫn ôm lấy cái chân vừa bị trúng đạn của anh. Nhấc nhẹ cái dao lam dính máu ra, Duy vứt nó xuống đất. Anh lấy ra một chiếc khăn và lau đi chút máu đang dính trên tay mình rồi ném thẳng vào cô như đang ghê tởm những gì mình vừa chạm phải. Nếu còn tái phạm, viên đạn thứ hai sẽ không còn ở chân nữa. Duy đút tay túi quần, thong thả đi ra ngoài. Trước cửa có ba tên vệ sĩ mặc đồ đen, ai cũng cúi đầu chào khi anh vừa bước ra. Thưa cậu chủ, bây giờ tính sao? Thích làm gì thì làm. Và, đốt căn nhà kho. Vâng thưa cậu chủ, bịch, Dung ngã xuống đất, cô đã mất khá nhiều máu. Đôi mắt của cô mờ dần đi, chỉ kịp nhìn bóng dáng cao giáo toát lên vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của ai đó đang nhạt dần bởi ánh sáng ban ngày rồi biến mất trong tích tắc. Khách chương.